Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, sách kỹ năng. Tần Nhiên bò tới trên nóc nhà, chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh. Mặc dù nhưng đã cực lực kéo dài khoảng cách, nhưng là Tần Nhiên vẫn như cũ bị nổ tung hơi lan đến gần. Giờ phút này toàn thân hắn đau đớn, mà lại điểm sinh mệnh cũng là hạ xuống gần 50 điểm mà ni nếu như không phải theo thể chất đạt tới e. Tần Nhiên điểm sinh mệnh đã có 200 điểm lời nói. Thoáng một cái liền có thể để hắn tiến vào trung đẳng thương thế trạng thái. Bất quá, đây hết thảy đều là đáng giá. Tần Nhiên thở sâu, tra xét thanh nhiệm vụ, chi nhánh nhiệm vụ, điên cuồng su bóc, hoàn thành, hiển nhiên. Vị kia chưa từng gặp mặt địa, dưới, thế, lực lão, lớn, đã chết tại trận này trong bạo tạc. Tần Nhiên, nơi xa truyền đến từng đợt la hét. Tần Nhiên đứng lên, cước bộ có chút lảo đảo, hướng về sông lại Leschet phất phất tay ra hiệu chính mình không có việc gì. Người cái tên điên này, phó cảnh sát trưởng cho Tần Nhiên giờ phút này hành vi lớn nhất bình luận trực quan. Sau đó phái hai cái thuộc hạ, trợ giúp Tần Nhiên từ trên nóc nhà xuống tới. Này hai cái thuộc hạ không một câu oán hận nào. Bọn họ nhìn về phía Tần Nhiên trong ánh mắt mang theo nồng đậm kính nể. Tần Nhiên sở tác sở vi, đã hoàn toàn tin phục bọn họ. Từ xạ kích bắt đầu, đến nhanh nhẹn thân thủ, lại đến cứu bọn họ phó cảnh sát trưởng, đồng liêu, còn có vừa mới liều mạng đánh bất ngờ. Mỗi một sự kiện đều đủ để cho người ta sinh ra tôn kính chi tâm. Huống chi là vài kiện sự tình đặt ở trên người một người. Trên thực tế, không chỉ là cảnh sát bình thường, dù cho Leschet vị này phó cảnh sát trưởng cũng đối Tần Nhiên ấn tượng thay đổi rất nhiều. Bất quá, vị này phó cảnh sát trưởng trong lòng cố chấp, thế nhưng là để hắn sẽ không biểu hiện ra ngoài, chuẩn bị dập lửa. Nhìn xem có hay không còn sống ra hòa. Leschet phân phó lấy có thể tự nhiên hành động thuộc hạ. Tất cả mọi người không cho rằng lúc trước trong bạo tạc còn có người có thể sống sót, nhưng là, hỏa lại là nhất định phải diệt đi. Dù là đây là tòa nhà độc lập hai tầng kiến trúc, nhưng dù ai cũng không cách nào xác định không có hỏa tinh tử theo dạ phong phi vũ đến địa phương. Nào qua. Từng thùng nước tưới vào liệt diễm bên trên, suy suy hơi nước phiêu tán ra, mà nơi xa, làm theo truyền đến cấp tốc tiến lên tiếng bước chân. Thực sự, trong đêm tối vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy chế phục. Riêng là người dẫn đầu cao lớn dáng người, làm cho tất cả mọi người đều biết là cảnh sát trưởng Johan dẫn người tới. Mọi người nhao nhao hướng về cảnh sát trưởng Johan chào hỏi. Tần Nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá, lại là có chút không quan tâm ni bởi vì, theo lên hỏa diễm dập tắt, một vòng bị bạch sắc quang mang bao vây lấy thư tịch. Loáng thoáng từ trong biển lửa hiển hiện ra, sách kỹ năng, không cần phân biệt, Tần Nhiên tại lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, liền biết đó là cái gì. Dù sao, toàn bộ địa hạ du hí bên trong, chỉ có một loại thư tịch sẽ bị quang mang bao vây lấy. Cái kia chính là, sách kỹ năng, Tần Nhiên từ, vô pháp vô thiên, nơi đó giao lưu đoạt được. Rất rõ ràng biết, sách kỹ năng cũng là phân đẳng cấp, bạch, lục, chanh, kim, bốn cái đã biết cấp bậc, màu trắng, đại biểu cho là phổ thông cấp bậc, Tần Nhiên nắm giữ kỹ năng phần lớn là cấp bậc này. Lục sắc, đại biểu cho là ma pháp cấp bậc, tên như ý nghĩa là có thể làm ra cùng loại ma pháp hiệu quả kỹ năng. Mà tranh sắc thì là hy hữu, kim sắc là truyền thuyết, tại, vô pháp, vô thiên, trong miêu tả, cái này kỹ năng liền cùng chúng nó đại biểu tính chất đồng dạng hy hữu. Truyền thuyết, về phần những này kỹ năng phía trên còn có hay không hắn cấp bậc kỹ năng. Vô pháp, vô thiên, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Bởi vì, cho đến tận này, địa hạ du hí bên trong xuất hiện qua tối cao cấp biệt kỹ năng cũng là đại biểu truyền thuyết kim sắc. Mà quyển kia kim sắc sách kỹ năng xuất hiện, thậm chí để địa hạ du hí chủ thế giới bạo phát một lần chiến tranh. Không phải trưng khí thành, cực Cương Thiết chiến xa loại này tiểu đà tiểu nháo, mà chính là loại kia tử thương vô số chiến tranh. Tần Nhiên nhớ rõ, vô pháp vô thiên, nhắc lại đến chuyện này thời điểm. Loại kia mang theo hoảng sợ trầm mặc, dù cho chỉ là văn tự, Tần Nhiên đương nhiên sẽ không quá nhiều hỏi thăm Ân Nhi bởi vậy. Hắn biết càng nhiều, trừ bỏ những này cấp bậc sách kỹ năng bên ngoài, còn có một loại đặc thù kỹ năng sách, hiện lên tử sắc, Tần Nhiên kỹ năng truy tung chính là cái này cấp bậc. Đặc thù kỹ năng, có thể rất cường đại, cũng có thể rất nhỏ yếu, căn bản là không có cách lấy phổ thông khái niệm định nghĩa. Đối với cái này, Tần Nhiên nhưng đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, tinh thông cấp bậc truy tung. Không có bất kỳ cái gì chính diện tác chiến năng lực. Nhưng là tại phụ trợ phương diện, đối với Tần Nhiên tới nói, đã sớm ắt không thể thiếu. Đồng dạng, Tần Nhiên cũng sẽ không bởi vì một bản màu trắng sách kỹ năng mà có chỗ khinh thường. Phải biết, hắn thực lực bây giờ, cũng là dựa vào dạng này từng quyển màu trắng sách kỹ năng chồng chất đứng lên. Mà lại, tại Thâm Niên người chơi tổ kiến, mật thành phố, bên trong. Một bản màu trắng sách kỹ năng giá cả cũng tại năm 1000 đến năm 2000 tích phân ở giữa. Về phần cao cấp hơn, chỉ cần không phải não tử có bệnh, hoặc là bất đắc dĩ, tuyệt đối là lưu lại tự học. Cho nên, Tần Nhiên khi nhìn đến bản này sách kỹ năng trong nháy mắt, liền quên đau đớn, thậm chí, mang theo võ đoán. Không đáng tin đề nghị lấy cảnh sát trưởng Johan. Johan, để mọi người nhanh một chút dập lửa. Có lẽ sẽ lưu lại đầu mối gì? Mà đối mặt Tần Nhiên đề nghị. Cảnh sát trưởng Johan gật gật đầu. Song phương hữu nghị, để cảnh sát trưởng Johan nguyện ý tiếp nhận kiến nghị như vậy. Cho dù là võ đoán, không đáng tin, huống chi, hắn hiện tại tâm cũng là nghi hoặc trùng điệp. Su bốc từ nơi nào làm đến nhiều như vậy súng ống cùng thuốc nổ. Mấy chục cây giới cùng một đống lớn thuốc nổ đặt chung một chỗ. Đã hoàn toàn thoát ly một cái ác ôn. Lưu manh phạm trù, đại hòa cấp tốc bị dập tắt. Chẳng những là đám cảnh sát xuất lực, lại xác nhận an toàn sau khi. Các bình dân cũng ra đến giúp đỡ. Một số người hiểu chuyện, càng là nghe ngóng lấy đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, Tần Nhiên, cảnh sát trưởng Johan nhưng không có công phu để ý tới những thứ này. Hai người không phân trước sau tiến nhập đến gần như phế tích hiện trường. Phó cảnh sát trưởng Leschet không cần càng nhiều phân phó, liền để thuộc hạ đem hiện trường này vây quanh, lặng lặng chờ đợi Tần Nhiên cùng cấp trên xem xét, tiến vào hiện trường về sau. Tần Nhiên thẳng đến sách kỹ năng, phát hiện sách kỹ năng. Hỏa dược vũ khí, nổ tung, phải chăng học tập, cái này tự nhiên là không có gì cần do dự. Tần Nhiên rất thẳng thắn lựa chọn học tập kỹ năng, hỏa dược vũ khí, nổ tung tên, hỏa dược vũ khí, nổ tung, cơ sở, thuộc tính tương quan, lực lượng, nhanh nhẹn kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, người biết sử dụng từ, chế. Thuốc nổ, ngòi nổ, lựu đạn cùng lựu đạn nhóm vũ khí phương pháp, đề bạt 10% lực phá hoại tiêu hao, thể lực điều kiện học tập, không ghi chú, người tốt nhất xác nhận, chính mình ném ra đồ chơi sẽ không đả thương đến chính mình. Tra xét kỹ năng tin tức, cảm thụ được trong đầu tri thức cùng thân thể phối hợp. Tần Nhiên hài lòng gật gật đầu, lựu đạn làm hắn ắt không thể thiếu đối địch một trong thủ đoạn. Có được tới tướng xứng đôi kỹ năng, tự nhiên là như hổ thêm cánh. Bất quá, đáng tiếc là, muốn tăng lên kỹ năng đẳng cấp, nhất định phải kết thúc trò chơi phó bản, trở về tới phòng của hắn mới được, hoàn thành lớn nhất chuyện trọng yếu Tần Nhiên. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy con tại phế tích bên trong tỉ mỉ tìm kiếm cảnh sát trưởng Johan. Hơi khẽ cau mày, Tần Nhiên rất rõ ràng. Cảnh sát trưởng Johan đang tìm cái gì? Dù sao, trước đó cái này không đáng tin cậy đề nghị cho ra người thế nhưng là hắn. Nhưng là, Tần Nhiên là vì cái này đột nhiên xuất hiện sách kỹ năng. Hiện tại sách kỹ năng tới tay, Tần Nhiên vô pháp nói chúng ta đi thôi hoặc là trước đó lời nói là trò đùa lời nói loại hình. cái này không phù hợp hắn trong trò chơi thân phận. Bởi vậy, Tần Nhiên đang thở dài một tiếng về sau, chính thức tìm kiếm đội ngũ, mà kết quả, tự nhiên là rõ ràng, chỉnh một chút một giờ, Tần Nhiên tìm tới chư Than Cốc cũng là Than Cốc, cảnh sát trưởng Johan cũng không ngoại lệ, hai người liếc nhau, từ bỏ dạng này tìm kiếm, đồng thời đứng dậy hướng về phế tích đi ra ngoài, có lẽ sẽ có mật đào, mật thất dưới đất loại hình. Phó cảnh sát trưởng Lestrade còn không hết hy vọng, phái người đem nơi này tình lý một lần, đào ba thước đất, đồng dạng, cảnh sát trưởng Johan cũng không hề từ bỏ. Hắn sai khiến phó cảnh sát trưởng toàn quyền phụ trách sau chuyện này. Liền ra hiệu Tần Nhiên cùng hắn trở về cục cảnh sát. Đối mặt với hiển nhiên muốn nói cái gì cảnh sát trưởng Johan, Tần Nhiên không có cự tuyệt, trên đường đi. Gió êm sóng lặng trở về cục cảnh sát, vẫn là cảnh sát trưởng văn phòng. Vừa vào cửa, cảnh sát trưởng Johan liền bắt đầu hút thuốc, liên tục rút ra hai cây về sau. Cảnh sát trưởng Johan vẫn như cũ là không nói một lời. Có khó như vậy mở miệng sao? Tần Nhiên không có chờ đợi thêm nữa. Chủ động hỏi, so trong tưởng tượng của ngươi còn khó hơn. Nếu như cùng ta suy đoán như thế. Hết thảy liền cũng phiền phức. Cảnh sát trưởng Johan dùng sức chút gật đầu, trầm giọng nói ra, quân đội a, là thật phiền toái, gần nhất ta luôn luôn gặp được cùng quân đội có quan hệ phiền phức nha. Trước một câu Tần Nhiên mang theo thở dài, sau một câu thì là hạ giọng, lấy chỉ có mình có thể nghe được thanh âm tự giễu lấy. Hiện tại có quan hệ su bốc sự tình rất rõ ràng. Vị này ác ôn muốn thu hoạch được hắc thủ Jimmy sau khi mất tích địa vị. Cho nên, liên hệ một vị nào đó kẻ ủng hộ, mà trùng hợp là, vị này kẻ ủng hộ cũng cần một vị như là su bốc chó săn. Đến xử lý một số vô pháp tự mình ra mặt xử lý sự tình. Cho nên, cung ứng đại lượng súng ống cùng thuốc nổ, mà có thể cung ứng nhiều như vậy số lượng súng ống. Thuốc nổ kẻ ủng hộ. Hơi động động đầu óc đều biết là đến từ chỗ nào. Quân đội, trừ đến từ người nơi đâu. Dù ai cũng không cách nào nắm giữ số lượng lớn như vậy vũ khí. Dù cho những thuốc nổ đó làm rất tốt che giấu. Lấy từ, chế, nổ, thuốc bộ dáng xuất hiện. Nhưng cũng chính là bịt tai mà đi trộm chuông a. Tránh thức suy nghĩ hơn người. Là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Những cái kia từ. Chế, nổ, thuốc là xuất từ su bốc hoặc là đối phương thủ hạ tùy ý một trong tay người. Nếu có dạng này tài năng, su bốc đã sớm nổi tiếng bên ngoài. Càng thêm trực tiếp là, nếu như người chế tác là su bốc hoặc là đối phương thủ hạ tùy ý một người lời nói. Tần Nhiên đạt được sách kỹ năng cũng sẽ không là hỏa dược vũ khí. Nổ tung, mà hẳn là cùng loại chế tạo thuốc nổ cái gì sinh hoạt kỹ năng. Bất quá, đó cũng không phải để cho người ta nhất là lo lắng sự tình. Quyền quý âm thầm cấu kết một số ác ôn làm việc. Cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Hiếm thấy là, su bốc cả gan làm loạn. Cường đại tới đâu đìa, dưới, thế, lực, cũng sẽ không minh đao minh thương cùng cảnh sát giao thủ. Nhưng su bốc lại làm như vậy. Mà lại, làm rất lợi hại hoàn toàn. Hôm nay nếu như không phải Tần Nhiên nhúng tay, sự tình đem sẽ trở nên vô pháp dự tính, quân đội xuất hiện sẽ thành tất nhiên. Vừa lúc, su bốc phía sau kẻ ủng hộ liền là đến từ quân đội. Nếu như nói bên trong không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong lời nói. Tần Nhiên là cái thứ nhất không tin, Tần Nhiên hướng trong ghế dựa vào, lấy một cái càng thêm dễ chịu tư thế, nhìn về phía cảnh sát trưởng Johan. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hắn hỏi, hết chương.